7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 biến cách khúc nhạc dạo. Hồ Hoặc nhân tâm, Tô Mị ngày thường thích nhất đó là dùng thủ đoạn gây xích mích nhân loại cho nhau nghi kỵ. Lại giết hại lẫn nhau, trước mắt thấy mọi người lẫn nhau phòng bị. Đứng ở ngoài miếu xem đến là mùi ngon. Quá mức sáng người hai tròng mắt làm này phân mỹ lệ nở rộ càng thêm sinh động, dự tính còn có hảo một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Tô Nhĩ xoay người nhìn về phía Kỷ Hành. Người dạy quá ta, không cần bị quy tắc trói buộc, vô độ phó bản. Sở hữu người chơi đều ở chịu khổ thời gian. Chỉ có Kỷ Hành dùng đơn giản bạo lực phương thức đem đầu phiếu thời gian đi phía trước kéo. Hiện giờ Tô Nhĩ học đến đâu dùng đến đó. Gắng đạt tới dùng nhanh nhất phương thức giải quyết vấn đề, hắn tầm mắt đầu tiên nhìn phía nhất bên. Phải Tống Giai Nguyệt, tam trường một đoàn, Tống Giai Nguyệt sừng sốt một chút, tuyển ngắn nhất, Tô Nhĩ lại nhìn phía nàng người bên cạnh. Tam đoàn một trường, Lý Ly, ngoặc kép, tuyển dài nhất, Tô Nhĩ vừa lòng gật gật đầu. Tiếp tục hỏi tiếp theo cái. Hai trường hai đoàn, ha, không phải tất cả mọi người biết lựa chọn đề khẩu quyết. Tránh cho ngộ thương, Tô Nhĩ lại hỏi, 5 năm thi đại học, 3 năm cái gì, người nọ ánh mắt trung nghi hoặc như cũ không tan đi. A, cơ hồ là nghi vấn ngữ khi nói ra khoảnh khắc, liền nghe tới gần một vị người chơi quát lên một tiếng lớn. Sát, Vệ Tuấn là nhanh nhất ra tay, chậm hắn một bước Tống Giai Nguyệt cũng chút nào không mang theo hàm hồ. Còn có một người nam tử càng là tâm thần run lên. Trực tiếp ném ra đạo cụ kinh nghiệm phong phú người chơi nhất hiểu được bắt lấy thời cơ. Hết thảy phát sinh quá nhanh, cho dù là Tô Nhĩ, cũng không dự đoán được bọn họ sẽ như thế quả quyết trường hợp hỗn loạn. Tô Nhĩ thực mau hiểu được, đối phó tinh quái biện pháp tốt nhất đó là xuất kỳ bất ý, kỳ thật Vệ Tuấn vẫn là để lại một tay. Rốt cuộc trước sau bất quá vài giây. Nói không chừng người này chỉ là đầu óc một mắc kẹt dẫn tới không trả lời đi lên. Bất quá bên ngoài thượng động tác lại nhìn thập phần tàn nhẫn. Sát chiêu buông xuống, ngoài cửa Tô Mị thất thanh hô. Tỷ tỷ cẩn thận, ngu xuẩn, bị vây công Bạch Hồ hoàn toàn từ bỏ ngụy trang. Bại lộ ra một cái thô dài hồ đuôi. Trong mắt sát khí bính hiện Tô Nhĩ thực lực không đủ. Duy nhất có thể làm đó là trốn xa một chút đừng vướng bận. Hắn ở vườn bách thú gặp qua hồ ly, có một loại được trời yêu ái tinh xảo, nhưng hồ yêu tuyệt phi trong tưởng tượng mỹ lệ mềm mại. Cái đuôi thượng mỗi một cây mao giống như cương châm, người nếu bị quét trúng, tuyệt đối có thể đương trường cắt thành hai đoạn. Kỷ Hành ở cửa ngăn đón Tô Mị. Phân không ra tâm thần bảo hắn, hai bên đều ở đấu. Sợ bị ương cập, Tô Nhĩ trốn tránh thượng tính linh hoạt, nhưng mà kia chỉ bị vạch trần thân phận Bạch Hồ tựa hồ hận thượng hắn. Nhiều lần muốn đột phá trùng vây lộng chết Tô Nhĩ, ta là chiêu ai chọc ai. Tô Nhĩ bị buộc đến liên tục lui về phía sau, người chơi lại lợi hại, có thể cùng quỷ chống lại ít ỏi không có mấy, huống chi là hai chỉ rào hoạt tinh quái, lúc này không người có thể ra tay tương trợ. Sắp đến góc tránh cũng không thể tránh khi, hắn đột nhiên hô to một tiếng, trước sát muội muội, muội muội lớn lên càng hại nước hại dân. Vệ Tuấn chiều hắn nhìn thoáng qua, cấp Tống Giai Nguyệt sử cái ánh mắt, người sau rút khỏi chiến đấu vòng bắt đầu công kích Tô Mị. Vệ Tuấn cố ý lấy ra một cái đạo cụ, giả bộ chuẩn bị muốn sử dụng bộ dáng, Bạch Hồ vừa thấy công kích chính mình nhân số biến thiếu. Lại nhìn trong tay hắn kia trương phù, lại là cái đuôi vung, sấn hai bên khoảng cách bị kéo ra, một lần nữa hóa thành nguyên hình, nháy mắt như một đạo màu bạc tia chớp, biến mất ở rừng rậm giữa, cỡ nào cảm động lòng người tỉ muội tình. Tô Nhĩ ra vẻ cảm khái, Tô Mị vừa thấy tỉ tỉ chạy. Lại nhìn chính mình bị người vây công, không còn nữa phía trước bình tĩnh, Tô Nhĩ không để ý đến chiến cuộc như thế nào. Vọt tới cửa đem tiểu chồn hoang trong miệng ngọc bội đoạt lấy tới. Như hắn sở liệu, này tiểu chồn hoang chưa khai linh trí, chỉ là theo bản năng thần phục ở càng vì cường đại đồng loại trước mặt. mới có thể nghe theo Bạch Hồ chỉ huy. Tô Mị tưởng mở miệng làm nó chạy trốn khi đã chậm. Ngươi tên hỗn đản này, bị trọng thương trước một giây. Nàng xem Tô Nhĩ ánh mắt cùng thư sinh trước khi chết vô nhị. Hung ác oán độc. Tô Nhĩ cổ họng vừa động, nhắc nhở nói, đánh ngươi không phải ta. Tô Mị tựa hồ hận thấu hắn. Ta đó là thành quỳ, tàn nhẫn lời nói chưa phóng xong, liền bị kỷ hành đánh gãy. Tạm thời làm không được, nhặt lên một khối bén nhọn đá ở nàng eo bụng một hoa. Màu đỏ đen máu chảy xuôi ra, Tô Mị rốt cuộc chống đỡ không được, hóa thành nguyên hình, này huyết khó có thể tưởng tượng tanh hôi. Tô Nhĩ thậm chí có loại buồn nôn cảm giác. Kỷ hành giải thích. Tinh quái tu hành nhiều là dựa vào cắn nuốt đồng loại hoặc thực người dương khí. Máu cũng là cực kỳ dơ sú, dừng một chút liếc mắt ngã trên mặt đất tiểu Bạch Hồ. Không phải muốn đi thiên cơ thành, như ngươi mong muốn, trong cơ thể âm khí bốn phía sói mòn. Hiện tại chạy tới thiên cơ thành tương đương tìm chết, run lập cập đồng thời. Tô Mị hận không thể đem những người này thiên đao vạn quả. Tô Nhĩ bỗng nhiên nói. Bị Bạch Hồ ngụy trang người nọ hiện tại sẽ ở nơi nào? Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người nhiều ít trầm mặc một chút. Kỷ hành hơi hơi lắc lắc đầu. Tô Nhĩ liền biết là giữ nhiều lành ít. Vệ Tuân đối mất tích người có chút ấn tượng. Kêu Lý Thiên, là trừ Tô Nhĩ ngoại trong đội ngũ tuổi nhỏ nhất, khe khẽ thở dài, dò hỏi, có ai nhớ rõ thần toán tử về Lý Thiên tiên đoán? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngẫu nhiên thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, lần này tới người chơi nhiều, ai hội phí tâm đi chú ý những người khác đo lường tính toán kết quả. Tống Giai Nguyệt cười mỉa một tiếng, chỉ vào Tô Nhĩ. Ta liền nhớ rõ hắn mệnh số, có người chơi thực mau phụ họa gật đầu. Ta cũng là, Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành, người sau không làm người thất vọng. Chậm rãi nói, gió thảm mưa sầu, chết không có chỗ chôn. Tô Mị hóa thành nguyên hình sau. Vẫn không quên miệng phun nhân ngôn châm chọc, hoắc, còn đỉnh chuẩn, nghe vậy Tống Giai Nguyệt tưởng tiến lên cho nàng một chân. Xuất phát từ trời sinh đối dơ đồ vật một tia sợ hãi. Lại nhịn xuống, thiên cơ thành khẳng định là muốn đi. Tống Giai Nguyệt nhìn còn không có từ hôn mê trung tỉnh lại Tao Nhạc Đạo. Hắn làm sao bây giờ? Vệ Tuân nhắm mắt, hừng đông sau đến trong thành tìm một chỗ đem người an trí hảo. Dư lại liền phải xem cá nhân tạo hóa chiếu Tao Nhạc Đạo hiện tại trạng thái. Mặc dù tỉnh lại, cũng sẽ thập phần suy yếu, hàng ngày có thể giúp đỡ chăm sóc một chút, thật gặp phải nguy hiểm ai sẽ quên mình vì người. Tô Nhĩ cũng không nhiều lời, có thể làm được chỉ là cầu nguyện Tào Nhạc Đạo có thể có giống Bạch Yến ở vô độ chung như vậy hảo. Vận, toàn bộ hành trình 5 tháng, ban đêm còn có một đoạn thời gian mới có thể qua đi. Có Tô Mị ở, đại gia nói chuyện có chứa băn khoăn, Tô Nhĩ vốn dĩ tưởng nhắm mắt nghỉ ngơi. Vẫn luôn bị cừu hận ánh mắt nhìn chăm chú khó tránh khỏi không thoải mái. Cuối cùng đơn giản tạp hôn mê Tô Mị, thoáng an tâm mà dựa vào một chỗ nghỉ ngơi. Lý Ly thấy hắn hung tàn hành vi, nhịn không được hỏi, ngươi không sợ sao? Tô Nhĩ mở buồn ngủ hai mắt, nghĩ nghĩ nói, ta có càng sợ hãi, hắn chân chính sợ hãi chính là vô pháp vì phụ mẫu mất đi cảm thấy bi thương. Này không gọi tình cảm thiếu hụt, cơ hồ có thể nói là đánh mất nhân tính, ít nhất ở trong trí nhớ, cha mẹ chưa bao giờ khắt khe với chính mình, mỗi người đều có không nghĩ bị tìm tòi nghiên cứu bí mật. Lý Ly xin lỗi mà cười cười, lúc này Tống Giai Nguyệt bỗng nhiên nói. Ta nghe Vạn Ước nói qua chuyện của ngươi, Vạn Ước. Tô Nhĩ cơn buồn ngủ biến mất chút. Tống Giai Nguyệt. Chúng ta là một tổ chức. Tô Nhĩ nhướng mày. Xem ra vấn thế chỉnh thể thực lực rất mạnh, ít nhất trước mắt đụng tới quá trầm giang bắc cùng Vạn Ước. Đều rất lợi hại. Tống Giai Nguyệt, người thông quan phương pháp thực đặc biệt, người chơi khác dựng lên lỗ tai nghe bọn hắn đối thoại. Đối Tô Nhĩ cũng rất là tò mò, đương nhiên chủ yếu là đối hắn như thế nào đạt được thành tựu điểm cảm thấy hứng thú. Tô Nhĩ nhàn nhạt nói, chính trị lão sư thường nói muốn giỏi về bắt lấy sự vật bản chất. Ngươi cho rằng trò chơi bản chất là cái gì? Sợ hãi, tử vong, Tống Giai Nguyệt liên tiếp cấp ra mấy cái đáp án, Tô Nhĩ đều là lắc đầu, lúc này ngay cả Vệ Tuấn đều dương mắt chiều hắn nhìn lại, Tô Nhĩ nghiêm mặt. Nói, là chừng mực nhất định phải đại. Tô Nhĩ, đừng quên 7 ngày 7 đêm là bởi vì cái gì nguyên nhân bị phong. Chính là siêu bia tình sắc miêu tả, Tống Giai Nguyệt trần chờ nói. Là, như vậy sao? Đã từng có rất nhiều người chơi ý đồ điều tra quá 7 ngày 7 đêm quyển sách này. Trong đó không thiếu ở hiện thực có đại bối cảnh, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Nàng muốn phản bác, lại không biết nên nói cái gì, lúc này Tô Nhĩ hoàn toàn không có buồn ngủ. Cảm thấy hứng thú mà nhìn những người khác, ai xem qua quyển sách này, đều là lắc đầu. Tống Giai Nguyệt. Ngươi như thế nào có thể xác định thư là bởi vì chừng mực siêu tiêu bị phong? Hỏi lại có thể trả lời hết thảy vấn đề. Tô Nhĩ đúng lý hợp tình. Ngươi lại có cái gì chứng cứ xác định không phải nguyên nhân này? Ngoặc kép, kỳ thật Tô Nhĩ cũng rất kỳ quái. Giống như là trong một đêm tất cả mọi người biết 7 ngày 7 đêm quyển sách này. Ký ức từ lúc bắt đầu liền báo cho hắn đây là cô đồng văn, thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm. Nghiệm chân lý, Tô Nhĩ chỉ ngược bài. Mặt trên thành tựu điểm chính là tốt nhất thuyết minh, ngay sau đó bắt đầu đầy đủ nêu ví dụ luận. Chứng, đặc biệt là quỷ vương Chu Lâm Quân, bị kéo ra tới quất xác số hôi. Tô Nhĩ sinh động như thật mà miêu tả minh hôn chỗ tốt, người chơi sắc mặt kinh nghi bất định khi. Làm số ít bảo trì thanh tỉnh người. Vệ Tuấn thấp giọng hỏi Kỷ Hành, này có tính không là ở tẩy não? Chợt vừa nghe kết quả khẳng định không vài người tin tưởng. Tuần tự tiệm tiến cử chứng mới là nhất có sức thuyết phục, Kỷ Hành rất sớm phía trước liền phát hiện. Tô Nhĩ đối trò chơi nhận chi khả năng tồn tại lệch lạc. Ngón trỏ đặt ở môi trung ương làm cái im tiếng động tác. Ý bảo Vệ Tuấn không cần đi vạch trần. Ít nhất trước mắt tới nói, loại này nhận chi có lợi cho trợ giúp Tô Nhĩ tiệm hoãn áp lực, Vệ Tuấn như suy tư gì. Không bằng chúng ta đem điểm này sửa chữa gia công một chút. Đặt ở tuyên truyền sách, Kỷ Hành thập phần phức tạp mà nhìn hắn một cái, Vệ Tuấn. Có chút người chơi mới vừa nghe đến cùng khủng bố nguyên tố dính dáng đồ vật. Sợ hãi thậm chí không thể tự hỏi. Kể từ đó. Nói không chừng có thể đề cao bọn họ sinh tồn cơ suất, bất quá tìm từ nhất định phải cẩn thận. Đã muốn cho người chơi bảo trì kính sợ, lại không thể quá lãng thế cho nên lật xe, Kỷ Hành nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đối loại này mới mẻ ý niệm không tỏ ý kiến, thiên tờ mờ sáng khi. Các người chơi từng người thu thập một chút, chuẩn bị rời đi, sau cơn mưa trong, bên ngoài không khí phi thường hảo, Tô Mị hóa thành nguyên hình sau. Cuối cùng một chút mỹ mạo ưu thế cũng không có, chỉ để lại sau khi bị thương khó nghe khí vị, lúc này tiếp xúc đến rõ ràng không khí, đại gia không khỏi nhiều làm vài lần hít sâu, hai cái người chơi nâng tào nhạc đạo. Kỷ Hành phụ trách sách theo bị thương Bạch Hồ, chuẩn bị đến trong thành bán cái giá tốt xuống núi khi. Vệ Tuấn đơn độc cùng Tô Nhĩ đi ở mặt sau cùng. Thảo luận tuyên truyền sách biên soạn và hiệu đính một chuyện. Lịch sử đều có chính sử giã sử vừa nói. Chúng ta cũng có thể hợp tác biên soạn một cái tuyên truyền sách 2.0, đến nỗi muốn hay không tham. Khảo, có thể tham khảo vài phần. Toàn xem người chơi chính mình ước lượng Tô Nhĩ. Tùy tiện, nhưng xuất bản người không cần viết tên của ta, Vệ Tuấn. Vì cái gì? Hắn chính là chủ yếu tư liệu sống nơi phát ra, Tô Nhĩ buồn bã nói. Làm tốt sự không nên lưu danh, rốt cuộc ở người chơi trong mắt. Cuối cùng nhìn đến khả năng không phải chính sử, cũng không phải giã sử, mà là chính mình chuyện tình yêu tác giả có lời muốn nói. Một thế hệ diễm sau Tô Nhĩ, ẩn sâu không cùng danh. Hết chương.